Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 80 Kinh Sợ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Trong lúc nhất thời tưởng không rõ hắn liền không nghĩ, dù sao giấy không thể gói được lửa, chỉ cần là bí mật liền luôn có bị biết được kia một ngày. Rốt cuộc đã chết, Trần Sinh xương ngực bị đánh ao hãm đi vào một khối. Toàn bộ cánh tay trái đều dập nát tình gục xuống, nhưng là so với đã không có hô hấp, chết không thể chết lại Mã Tu Tư tới nói. Hắn không thể nghi ngờ là cái kia cuối cùng người thắng. Ở Mã Tu Tư trên người lấy ra tới một lọ khôi phục thương thế nước thuốc. Trần Sinh theo sau tắc không chút khách khí uống lên đi xuống. Đãi thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, hắn lại tỉ mỉ ở Mã Tu Tư trên người sưu tầm một phen sau. Lúc này mới vỗ vỗ mông tính toán quay đầu lại đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Bất quá vô dụng hắn tìm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lợi dụng thuấn di xuất hiện ở hắn trước mặt. Lại lần nữa nhìn đến Hạ Thiên Kỳ, Trần Sinh lập tức chạy tới, tất cung tất kính kêu: "Hạ giám đốc." Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt lộ vẻ hưng phấn Trần Sinh, thuận miệng nói câu: "Xem ra ngươi kẻ thù đã chết, nếu đối phó chính là Triệu Mạn Sơn, ta khả năng còn không phải đối thủ, nhưng đối phó Mã Tu Tư vẫn là không thành vấn đề." Bất quá ít nhiều Hạ giám đốc đúng lúc xuất hiện, nếu là không có ngươi, ta đừng nói là báo thù, phỏng chừng liên mạng nhỏ đều sẽ công đạo nơi này, mệnh cũng không phải là bạch cứu. Ta Trần Sinh này mệnh sau này chính là Hạ giám đốc, Hạ giám đốc làm ta chết, ta Trần Sinh tuyệt không dám sống. Trần Sinh đầu muốn so tăng Vũ Linh Quang thực, tự nhiên nghe hiểu được Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên vội vàng bảo đảm nói: "Ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú, ta chỉ cần ngươi giúp ta tận tâm tận lực làm việc." Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ nói thêm nữa cái gì, liền đối với Trần Sinh tống cổ nói: "Đi về trước Thanh Hải quảng trường chờ ta, lưu lại cái này mệnh lệnh." Hạ Thiên Kỳ thân ảnh liền lại như hắn tới khi như vậy, biến mất không hề dấu hiệu. Trải qua lần này sự tình, Trần Sinh đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực lại có tân nhận thức. Nguyên lai hắn chỉ biết là Hạ Thiên Kỳ rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng cường đại đến loại trình độ này. Giết chết cùng cấp bậc giám đốc, thế nhưng cùng giết heo đồ cẩu dễ dàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, kia mấy cái phản bội giả liên minh giám đốc, cũng nên đã bị hắn giải quyết rớt. Thật là đáng sợ, trách không được hắn có tin tưởng có thể sáng tạo một cổ có thể so với tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh thế lực. Chiếu cái này xu thế xem, có lẽ thật đúng là rất có khả năng. Trần Sinh dĩ vãng đều là ngoài miệng theo Hạ Thiên Kỳ nói, trong lòng tắc có chính hắn một bộ. Hắn cứ việc cũng tưởng tại đây nước ngoài xưng vương xưng bá, nhưng cũng gần là ngẫm lại, đừng nói hắn chính là cái thực lực chẳng ra gì tiểu giám đốc, liền tính hắn là cao cấp giám đốc, muốn đang cùng nước ngoài nhiều như vậy thế lực, cũng cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc bên ngoài vực cũng không phải là không có cao cấp giám đốc, cứ việc số lượng rất ít, nhưng vẫn là có chút cường đến biến thái tồn tại. Nhưng trước mắt hắn lại không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ý tưởng là ý nghĩ kỳ lạ, người si nói mộng, bởi vì hắn thực xác định chỉ cần cấp Hạ Thiên Kỳ thời gian, hắn nhất định có thể thực hiện. Rốt cuộc chỉ đối hắn mà nói, Hạ Thiên Kỳ trước sau đều là một cái hắn nhìn không thấu, càng vô pháp đánh giá tồn tại. Loại người này chính là trong hiện thực cũng giống nhau, hoặc là hậm hực thất bại, khó có thể chết già, hoặc là thăng chức rất nhanh, kiến công lập nghiệp. Mà hắn sở dĩ có thể sống lâu như vậy, có thể bò đến bây giờ này một bước, nỗ lực cùng kỳ ngộ tạm thời đặt ở một bên không nói chuyện. Hắn phi thường rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, phi thường hiểu được làm người xử thế chi đạo. Nếu chính mình làm không được rất mạnh, như vậy muốn rất mạnh làm sao bây giờ? Ở Trần Sinh đáp án, chính là đi dựa vào một cái càng cường. Từ Trần Sinh chỗ đó rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền lại tìm được rồi Tăng Vũ. Bất quá so với Trần Sinh bên kia đã thuận lợi giải quyết chiến đấu, Tăng Vũ bên này tắc còn đang tiến hành vĩnh viễn đánh giằng co. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đêm này rách nát quỷ vực một lần nữa thu hồi, cho nên căn bản không cho Tăng Vũ cái gì thời gian, trực tiếp lợi dụng quỷ vực liền dễ dàng đem tên kia cùng Tăng Vũ đối chiến quảng trường giám đốc chém giết. Lúc này đây tuy rằng bất lực trở về, không có đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng là ta tưởng ngươi đại khái càng thêm minh bạch thực lực đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Phản bội giả liên minh người muốn đem nước ngoài này đó tiểu thế lực làm hắn đanh vút một lưới bắt hết. Ngươi hiện tại liền tính là lại không nghĩ giúp ta, cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ở ta bên này. So với Trần Sinh, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật muốn càng thích Tăng Vũ làm người, nhưng là thích về thích, nhưng thật nói đúng, hắn trợ giúp đại, còn phải là Trần Sinh loại này sẽ xem mặt đoán ý, hiểu được lấy hay bỏ người. Hắn sở dĩ lưu chữ Trần Sinh, chính là bởi vì Trần Sinh thực thích hợp làm hắn quân sư quạt mo, sau này có thể đem một ít động não sự tình giao cho hắn đi làm. Money đến nỗi Tăng Vũ, thực lực cũng liền như vậy. Hắn nhất coi trọng đơn giản chính là hắn ở quản lý quảng trường thượng năng lực. Một khi nước ngoài bị hắn chỉnh hợp xuống dưới, ở quản lý thượng một ít việc, liền yêu cầu Tăng Vũ kết hợp thực tế tình huống, đi xuống tay lộng một lộng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Tăng Vũ tắc nhận đồng gật gật đầu, tiện đà nói, ta hiện tại đã rất rõ ràng ta lập trường. Cũng biết thực lực của ta ở ngươi trong mắt không đáng một đồng, nhưng ta sở dĩ còn giữ ngươi. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu.cm tự nhiên là ngươi có ta sở coi trọng giá trị. Tằng Vũ nghe xong không có nói nữa, Hạ Thiên Kỳ tắc tiếp tục nói, nơi này đã không ngươi chuyện gì. Ta phía trước đã làm Trần Sinh về trước Thanh Hải quảng trường. Ngươi hiện tại cũng trở về, ngươi không quay về sao? Chờ ta tìm được Phương Sơn bọn họ liền trở về cùng các ngươi hội hợp, dặn dò xong Trần Sinh. Hạ Thiên Kỳ theo sau liền lại tìm được rồi đang ở hướng xuất khẩu đi Phương Sơn đám người. Tính phía trên Sơn Phương Lâm hai anh em, còn có mặt khác mấy cái quảng trường giám đốc, bọn họ tổng cộng là 5 cá nhân. Hạ Thiên Kỳ xuất hiện đột ngột trực tiếp chặn bọn họ đi trước lộ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, Phương Sơn cùng Phương Lâm đảo còn hảo, nhưng mặt khác 3 danh quảng trường giám đốc tắc không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc, hiển nhiên là ở lo lắng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ mấy cái miệng không nghiêm, cho nên cố ý trở về diệt khẩu. Bất quá không chờ bọn họ lại tỏ lòng trung thành nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn đầu mở miệng nói, trừ bỏ các ngươi bên ngoài, sở hữu Triệu Mãn Sơn tìm tới quảng trường giám đốc, cùng với phản bội giả liên minh người đều đã bị ta diệt trừ. Không hề nghi ngờ các ngươi là trong đó người may mắn. Hạ Thiên Kỳ giống như là ở giảng một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ngữ khí có vẻ phi thường nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào mọi người lỗ tai đã có thể hoàn toàn chưa nói tới nhẹ nhàng, quả thực chính là kinh tủng tới rồi cực điểm. Money người khác không biết, Bọn họ chính là phi thường rõ ràng kia ba cái phản bội giả liên minh giám đốc là có bao nhiêu đáng sợ. Tùy tiện một người ra tới, đều có thể đủ đơn đối đơn đưa bọn họ xử lý. Hơn nữa còn có như vậy nhiều quảng trường giám đốc đâu. Giống Phùng cùng Trương Lưu Hạ thực lực của bọn họ cũng còn đều có thể. Sao có thể đều bị một người xử lý? Này đến rất mạnh thực lực mới có thể làm được. Không chỉ có là kia ba danh quảng trường giám đốc sắc mặt khó coi. Ngay cả Phương Sơn cùng Phương Lâm tất cả đều nội tâm rung mạnh. Trong lòng đã là đem Hạ Thiên Kỳ đặt ở cao cấp giám đốc cái này trình tự thượng. Hết chương.